Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật vất vả mới nhìn trúng một nhân tài, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tay. Nếu chính mình không chiếm được, vậy dứt khoát hủy hoại cũng không tiện nghi cho người khác. Trình Khanh chính là bò, cũng cần phải bò đến kinh thành. Tiêu Vân Đình nhớ tới Trình Khanh trong khôn khéo mang theo hai phần thiên chân. Không nhịn được cười, ai, đề năm nay thật khó. Ta có hai nơi không trả lời được. Trận đầu huyện thí khiến cho đám thí sinh oán giận, khó khăn vượt qua mong muốn của mọi người. Huyện thí vốn nên là đơn giản nhất. Ngày thường tổng cảm thấy cơ sở đủ vững chắc. Chờ chân chính vào trường thi mới biết được hóa ra còn có nhiều địa phương để sót như vậy. Trình Khanh bị nhóm đồng môn vây quanh. Có người hỏi nàng khảo như thế nào. Trình Khanh ăn ngay nói thật. Còn đề có khó một chút, cũng không nhảy ra khỏi phạm vi dự thi. Lời này quá kéo thù hận. Rất nhiều thí sinh đều dùng đôi mắt trừng nàng. Ngay cả đồng môn lớp đinh chín cũng thiếu chút nữa bị nước miếng của chính mình sặc. Trình Khanh, khiêm tốn mới là mỹ đức nha. Trình Khanh kỳ quái liếc mắt xem đối phương một cái. Lúc này còn khiêm tốn. Học thức toàn dựa ngày thường tích lũy, là thành quả chính chúng ta nỗ lực. Đây là không làm giả được. Có thể thi được vào thư viện Nam Nghi đều có cơ sở nhất định. Mọi người đều không quá để huyện thí vào mắt. Có thể một hơi khảo chúng tú tài hay không cũng khó nói. Nhưng ngay cả huyện thí cũng không qua được, kia cũng thật mất mặt. Đồng môn thư viện Nam Nghi đều bị Trình Khanh đúng lý hợp tình chọc cười. Các thí sinh khác hướng bọn họ đưa tới ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Nếu bọn họ có thể được học ở thư viện Nam Nghi, cũng sẽ có nắm chắc như vậy. Cách đó không xa, Du Tam ở ven tường cười lạnh, xem hắn có vẻ là làm được. Hiện tại nói mạnh miệng, khảo không trúng liền có việc vui. Trình Khuê vô ngữ, tuy rằng không thích Trình Khanh, Trình Khuê cũng biết một cái huyện thí còn không làm khó được đối phương. Nhưng thật ra A Hiền chú ý đối với Trình Khanh khác hẳn tầm thường. Huyện thí báo danh muốn tới xem, trận đầu huyện thí còn tới xem. Chẳng lẽ Trình Khanh về sau mỗi một lần khảo thí, A Hiền đều phải ở bên ngoài chờ sao? Bên kia, Trình Khanh đã từ biệt cùng nhóm đồng môn, bị nha dịch áp giải trở lại hẻm Dương Liễu. Quan Kiệu xuất hiện ở trong tầm nhìn, trường thi đang ầm ĩ tức khắc liền lặng lẽ. Xem chế thức là loại kiệu quan tứ phẩm mới có thể cưỡi. Du Tam ngay từ đầu còn tưởng rằng là cha hắn tới, theo bản năng nhích lại gần ven tường, lại vừa thấy kiệu phu nâng kiệu đều thực lạ mắt. Nhưng thật ra Trình Khuê không nhịn được tiến lên hai bước. Du Tam bừng tỉnh đại ngộ, là cha ngươi tới. Mành kiệu bị sốc lên, Trình Chi tự một thân thường phục hạ kiệu. Trình Khuê tức khắc chúng định thân chú, tuy rằng nghĩ như vậy là đại bất kính đối với cha hắn. Nhưng cha hắn lúc này hiện thân, đối với Trình Khanh khẳng định có gây trở ngại đi. Trình Khanh ở trước tiên đã chú ý tới Quan Kiệu, nàng tưởng Du Chi phủ, kiệu mành vừa sốc lên, nam nhân hạ kiệu lại rất xa lạ. Không, lại nhìn kỹ một chút, rõ ràng thực quen mắt. Ở trên mặt Trình Chi Thuật và Trình Khuê đều có thể tìm được hình dáng tương tự. Đây là người nhị phong, là nhị thúc Trình Chi tự làm quan ở nơi khác. Hắn trở lại Nam Nghi khi nào? Ánh mắt Trình Chi tự đảo qua, cũng thấy được Trình Khanh. Nếu không phải trước đó đã có chuẩn bị, Trình Chi tự thật đúng là không tin Trình Khanh chính là nhi tử của đại ca Trình Chi Viễn. Hai cha con khác biệt quá lớn. Trình Chi Viễn thời điểm còn trẻ không chỉ có tài hoa xuất chúng, tư nghi cũng không tầm thường, là mỹ nam tử nổi danh Nam Nghi. Trình Khanh một chút đều không giống Trình Chi Viễn, nhỏ gầy khô quát, sắc mặt vàng như nến. Nhưng cẩn thận nhìn kỹ, hai cha con vẫn là có hơi chút tương đồng. Trình Chi Viễn ở trong đám người là hạc trong bầy gà. Trình Khanh cũng không nhường một tấc, tuy là vóc dáng không cao, dung mạo bình thường, nhưng sự tự tin quả thực giống Trình Chi Viễn khi còn trẻ như đúc. Ánh mắt Trình Chi tự ám ám, 20 năm trước, nhắc tới Trình Thị Nhị Phong, người ngoài cũng chỉ khen ngợi một mình Trình Chi Viễn. Hắn và Tam Đệ không chỉ kém tuổi, lại là con vợ kế, làm sao được người ta để vào mắt? 20 năm sau sao? Rốt cuộc vẫn là phải dựa vào Trình Chi tự hắn khởi động môn hộ Nhị Phong. Tầm mắt Trình Khanh và Trình Chi tự ở không trung đối chạm vào nhau. Trình Chi tự sải bước đi qua, trước mặt mọi người, chụp đầu vai Trình Khanh thật mạnh. Nhị thúc trở về muộn, làm cháu bị ủy khuất. Hà, đây lại là triển khai gì? Du Tam xa xa nhìn, miệng mở to, bước chân đi về phía trước của Trình Khuê cũng dừng lại. Hai người thật không biết ý đồ Trình Chi tự đến, nhưng thật ra Trình Khanh cảm thụ được phân lượng trên đầu vai, muốn tán thưởng cho Trình Chi tự. Mọi người đều là người có thể diện, đương nhiên phải làm chuyện thể diện. Trình Chi tự không hổ là đã ở trong quan trường, xử sự so với Giám Thúc Trình Chi thuật cao minh hơn rất nhiều. Sau khi Trình Khanh trở về Nam Nghi vẫn luôn làm Nhị Phòng ăn mệt. Trình Chi tự trước mắt muốn nàng dùng một lần hoàn trả lại hết sao? Làm trò ở trước mặt nhiều người như vậy, đối với nàng biểu đạt từ ái, người ngoài khẳng định muốn tán dương Trình Chi tự lòng dạ rộng lượng. Nhân sinh như vở kịch, toàn dựa vào kỹ thuật diễn. Trình Khanh cúi đầu lại ngẩng đầu, hốc mắt đã đỏ, nàng tránh thoát tay Trình Chi tự lui về sau. Tiểu chất không dám liên lụy danh dự của nhị thúc, chờ tiên phụ rửa sạch tội danh, tiểu chất mới dám thân cận cùng nhị thúc. Mời nhị thúc trở về đi, tiểu chất nhất định sẽ ở huyện thí biểu hiện thật tốt. Không cô phụ kỳ vọng cao của nhị thúc, tay của Trình Chi tự có hơi chút cứng đờ. Hắn đối với Trình Khanh không gửi lấy kỳ vọng cao, nhưng thật ra phản ứng của Trình Khanh khá nhanh. Khi hai mắt đối diện, Trình Chi tự có một loại cảm giác tâm tư bị đối phương nhìn thấu. Sao có thể, Trình Khanh mới bao lớn, Trình Chi tự còn muốn nói gì nữa? Trình Khanh đã dùng tay áo xoa xoa khóe mắt, làm phiền hai vị sai gia đưa ta trở lại hẻm Dương Liễu đi. Dù đại nhân tín nhiệm ta mới cho phép ta tham gia huyện thí, ta không nên lưu lại bên ngoài lâu. Nhà dịch đã biết thân phận của Trình Chi tự, Trình nhị gia của nhị phòng Trình gia, cùng cấp với Du Chi Phủ. Trình Chi tự muốn cản Trình Khanh lại nói chuyện, bọn họ cũng mắt nhắm mắt mở. Ai ngờ Trình Khanh không biết điều như vậy, thật là tiểu nhi vô tri. Đùi của nhị thúc thô như thế cũng không ôm. Nhà dịch đầu thấm mồ hôi. Trình đại nhân, này, Trình Chi tự đỏ hốc mắt lắc đầu. Không sao, là bản quan quá mức vội vàng, không nên tới quấy rầy Trình Khanh huyện thí. Thôi, các người đưa hắn trở về hẻm Dương Liễu đi. Thúc cháu chúng ta thời gian sau này còn dài. Trình Chi tự còn ở trước mặt mọi người dặn dò Trình Khanh ngàn vạn không cần mất tập trung. Phải tin tưởng triều đình, cũng phải tin tưởng cách làm người của Trình Chi Viễn. Chân tướng luôn có ngày sáng tỏ. Cần tĩnh tâm tham gia huyện thí, lấy thành tích khoa khảo tốt, an ủi Trình Chi Viễn trên trời có linh thiêng, làm thúc thúc từ ái, làm cháu trai cũng hiểu chuyện. Trong lúc nhất thời các thí sinh đều khe khẽ nói nhỏ. Nghe nói là nhị phòng Trình Thị cũng không để ý tới một nhà Trình Khanh. Hiện giờ xem ra cũng không phải như vậy. Vị Trình đại nhân này ở bên ngoài làm quan, lúc trước không ở Nam Nghi, Trình Khanh cũng không có đáng thương như trong tưởng tượng nha. Tâm tình của nhóm đồng môn có hơi chút phức tạp. Cách chương.